Chương 958, ta giúp ngươi nha, 70. Long tộc lớn nhất đặc tính, liền là từ đầu đến cuối như một. Nhạc Thiện cảm giác mình thật sự không nghĩ chúc mừng Phượng Dã, tại quanh co lòng vòng như vậy một vòng lớn sau, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Dù sao tên khôn kiếp này, trước thế giới cùng hắn làm giao dịch, kết quả thế giới này lại vẫn bày hắn một đạo. Nhưng sự thật là, hắn hay không tưởng, căn bản không quan trọng. Dù sao Phượng Dã đã đạt được cơ muốn. Hơn nữa, coi như hắn lại thấy thế nào không vừa mắt cái này cậu nam nhân, Phồn Tinh cũng sẽ không tham khảo ý kiến của hắn. Ngược lại sẽ vì Phượng Dã, đối địch hắn, coi hắn là thành cựu nhân. Nhạc Thiện phí thật lớn công phu, mới lấy đến Phồn Tinh phương thức liên lạc. Một cú điện thoại đánh qua, trầm mặc một lát. Mang theo vài phần chua xót nói ra, nhà của chúng ta tiểu cô nương, có bạn trai, chúc mừng nha. Nhà ta tiểu long con, đều học được điêu cải trắng trở về. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy, vừa vui mừng lại xót xa. A Phồn Tinh nghi hoặc, ngươi vị nào áp không biết xấu hổ mặt, ai là nhà ngươi tiểu cô nương? Ta là ca ca, Nhạc Thiện ca ca. Nhạc Thiện cảm giác khổ sở trong lòng cực kỳ, cùng bị thiên đao vạn quả giống như. Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi áp. Sau đó bổ sung nói rõ, ta hiện tại, không thiếu tiền. Ngụ ý, trước thiếu tiền thời điểm, mới lấy tiền hàn huyên với ngươi ngày. Hiện tại không thiếu tiền, mới không muốn hàn huyền với ngươi ngày đâu. Hoắt con thật là cha được rõ ràng, lại hiện thực được như thế triệt để, thậm chí làm cho người ta căn bản sinh khí không dậy đến. Nhạc Thiện có thể như thế nào còn không phải chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói, ca ca biết ngươi không thiếu tiền, ca ca chính là đến chúc phúc của ngươi. Tinh Tinh hiện tại có cái ưu tú như vậy bạn trai, chẳng lẽ không hy vọng được đến chúc phúc sao? Nếu là nói như vậy lời nói, Phồn Tinh hơi suy tư. Nháy mắt vui vẻ. Người khác nếu là khen nàng chính mình, hoát con còn không khẳng định có như thế vênh báo. Nhưng là nghe người ta khen Phượng Dã, kia có thể so với khen nàng vui vẻ nhiều. Hi hi hi, ưu tú bạn trai. Nàng nghe Nhạc Thiện thanh âm, đều cảm thấy đây thật là cái có ánh mắt người áp. Nhạc Thiện còn có thể như thế nào, còn không phải chỉ có thể đánh rất răng nanh lưu thông máu nuốt. Nếu nói hắn trên đời này ghét nhất người là ai, kia trừ Phượng Dã ra không còn có thế là ai khác. Lại cứ vì lấy lòng Phồn Tinh, lại vẫn muốn nói Phượng Dã lời hay. Hè tui ca ca chúc người, từ nay về sau, năm tháng vô ưu. Nhạc Thiện lúc nói lời này, từ bản nguyên thần cách trong rút ra một sợi, chúc phúc tại Phồn Tinh. Máu tươi dọc theo khỏe miệng của hắn chảy ra, nhìn qua đáng sợ đáng sợ. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng bệnh, tựa hồ bị rút lấy không ít sinh cơ. Phồn Tinh cầm di động, nghiêng đầu, cảm giác trong lòng là lạ. A, cảm ơn ngươi áp. Tại sao vậy chứ? Vì sao người này, vô luận nàng đối với hắn thái độ thế nào, hắn luôn luôn một bộ tốt tính tình muốn lấy lòng bộ dáng của nàng, sao nàng không thích hắn? Cùng hắn nói chuyện phiếm, còn muốn thu tiền. Hắn không chỉ không tức giận, còn chủ động đem nói chuyện phiếm phí gọi cho nàng. Tốt hèn mọn áp. Cúp điện thoại, Phồn Tinh hỏi nhị cậu, cái này chẳng lẽ, chính là trong truyền thuyết liếm cậu sao? Siêu thần hào, mờ mờ tờ. Liếm cẩu có thể sử dụng ở loại này trên quan hệ sao? Hai người thân huynh muội thế nào còn dùng thượng liếm cẩu hai chữ con? Ngươi loại ý nghĩ này tương đương nguy hiểm. Biết sao? Nhạc Thiện co do thân thể, vùi ở gian phòng trên sàn, dựa lưng vào bên cạnh vách tường, cắn chặt hàm răng, hốc mắt dần dần trở nên ở mức đỏ. Rồi sau đó, nước mắt rơi xuống. Thứ nay về sau, năm tháng vô ưu. Mà lúc trước, tự tay đánh vỡ nàng vô ưu năm tháng ác nhân chồng. Có hắn một cái. Thực xin lỗi a, thật sự thực xin lỗi chỉ chỉ, thực xin lỗi. Siêu thần hào đem Nhạc Thiện gọi điện thoại cho Phồn Tinh, cùng với hoắt con cảm thấy Nhạc Thiện là chỉ liếm cầu sự tình, chi tiết hướng Phượng Dã báo cáo. Phượng Dã trầm mặc thật lâu sau, thật không hổ là ngươi. Hắn biết nhà hắn tiểu cô nương nào suy nghĩ dã, nhưng là không nghĩ đến nàng có thể dã đến loại tình trạng này. Vốn đang lo lắng, Nhạc Thiện liều mạng đi trước mặt nàng gót, muốn gợi ra chú ý của nàng. Ít nhiều sẽ nhường nàng tâm sinh xúc động phiền muộn. Không nghĩ đến, nàng vậy mà đem người đi liếm cẩu phương hướng liên tưởng. Nhạc Thiện như là biết, chỉ sợ sẽ bị sinh sinh tức chết. Siêu thần hào làm Phồn Tinh phản đồ, nhưng nó hoàn toàn không hối hận. Nó trước mắt chính là nó chiến thần ba ba liếm cẩu. Chỉ cần ba ba nguyện ý lại yêu nó một lần, nó làm cái gì đều nguyện ý bạch bi. Ta tựa hồ còn có rất nhiều sổ sách, không cùng ngươi tính. Phượng Dã ý vị thâm trường nói. Siêu thần hào chỉ kém không tại chỗ quỳ xuống. Uy uy khuất khuất anh một tiếng, cái gì đều không dám nói. Thân là một con thần thú, không chỉ chiếu cô không tốt người nữ chủ tử, còn có thể đem nàng tất cả tích góp thiếu hụt hầu như không còn. Ngươi có hay không có cảm thấy, ngươi quá mức vô dụng chút tuy nói, đây là khiến hắn cưỡng ép đạp phá hai cái thế giới hàng rào cơ hội. Nhưng Phồn Tinh lúc ấy là thật bị hố được đầy mặt máu. Lúc trước nuôi nó, không có nghĩ Bạch Bì có thể có cái gì tiền đồ. Vì thế dung túng nó làm gì cái gì sẽ không, ăn cái gì không thừa, cũng không làm quá nghiêm khắc. Nhưng là ngươi vô dụng coi như xong, ngươi còn gạt người, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi vì thế Phượng Dã đơn giản cho siêu thần hào hạ cấm chế. Nó tiểu thuyết kho lại vẫn giữ lại, nhưng chỉ có Phồn Tinh có thể nhìn. Thuận tiện, cho nó làm cái học tập không gian, nhường nó về sau thành thành thật thật học chút tri thức, đừng cả ngày từ một ít kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết trong học tài chính thương chiến, mang hỏng rồi hắn tiểu cô nương. Siêu thần hào thậm chí chỉ tới kịp díu rít khóc một tiếng, liền bị Phượng Dã nhốt vào trong phòng tối học tập. Hào hào học tập, tại ngươi nữ chủ tử cần nói chuyện phiếm giải buồn nhi thời điểm, liền hào hào cùng trò chuyện, biết không anh, biết. Cậu nam nhân quả nhiên, yêu là sẽ biến mất. Có nữ nhân yêu mến, vậy mà cũng không chút nào do dự, vứt bỏ rơi ta cái này cùng ngươi độc thân mấy vạn năm cậu. Cho dù tại công khai sau, mạng internet đối với Phồn Tinh vấn đề tình cảm, cũng từ đầu đến cuối không coi trọng. Tất cả mọi người cảm thấy, cùng dĩ vãng gả cho người hào môn những nữ minh tinh kia đồng dạng, Phồn Tinh kế tiếp chiêu số, hẳn là như vậy giảm bất lượng công việc, cùng hào môn thiếu gia khắp nơi du lịch, làm sâu sắc tình cảm. Các loại mua mua mua, các quốc gia tảo hóa, dốc hết sức vớt kim. 3 năm lần thỉnh thoảng xuất nhập hào môn, bái phỏng tương lai công công bà, các loại lợi dụng dư luận, vì sau này mình gả vào hào môn tạo thế. Bình thường thao tác, tất cả đều là bình thường thao tác. Nhưng mà sự thật chứng minh, Phồn Tinh, vĩnh viễn không đi bình thường đường. Nàng không chỉ không có giảm bất lượng công việc, ngược lại chạy văn nghệ thông cáo chạy càng thêm chịu khó, thậm chí còn thử đi diễn kịch. Tuy rằng đều là một ít phối hợp diễn, nhưng phần lớn đều là bản sắc biểu diễn loại kia 10 phần thích hợp nhân vật. Đối cái gì đều ai đến cũng không cự tuyệt, cho người cảm giác bá không quá như là gần thượng hào môn công tử nhà giàu. Càng như là đột nhiên nuôi cái tiểu bạch kiểm, khắp nơi đều là cần chỗ tiêu tiền. Hơn nữa bái phỏng tương lai công công bà ngược lại là không phát hiện, thì ngược lại vị kia sở thị thái tử gia thường thường liền đi thăm ban, thuận tiện còn cho mang theo một xe trà sữa bánh ngọt. Thăm ban. Cùng Phồn Tinh đi viện mồ côi nhìn tiểu bằng hữu,